cuy dulu. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao. Hẹn gặp nhau đây, đến thâu lá đỏ, xương răng kính mờ, nhạc nhòa hương mờ. Đã gặp nhau rồi, sao em không nói? Sao em cúi mặt em giận anh chơi? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy xoay bóng. Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt.